Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, khao khát không các phàm nhân. Trên núi Xuân Ý thực đậm đặc, nảy mầm bồng thảo cùng ST Thon che kín đường núi. Đằng thảo phía trên tràn đầy sương sớm, Dịch Thu lên núi chỉ chốc lát sau trên người liền ẩm ướt. Dịch Thu là từ cách tổ trạch còn có một ít cự ly mặt khác một mảnh trên đường núi Sơn. Hắn nhớ mang máng hướng bên này đi có một tòa Isayama. Thế nhưng thì cách đã lâu, ký ức hiển lộ có chút mơ hồ. Bất quá đi nhầm cũng không có quan hệ gì, bởi vì bên này cư dân đều chuyển không. Trừ ngẫu nhiên từ nơi này biên đi qua hộ lâm viên cùng thỉnh thoảng con lừa khách. Gần như không có người nào từ trên con đường này đi. Thế nhưng nó cũng không có để đó không dùng hạ xuống. Ngược lại trở thành lũ dã thú mưu cầu danh lợi con đường. Dịch Thu thỉnh thoảng còn có thể thấy được trên mặt đất có rất nhiều lộn xộn dấu chân. Có dã chư cái này hình thể rất lớn dã vật. Cũng có mèo hoang, gai nhím như vậy. Bởi vì tới gần tự nhiên bảo hộ khu. Hơn nửa năm gần đây các thôn dân cũng lần lượt chuyển ra. Lũ dã thú hoạt động khu vực cũng bắt đầu kéo dài đến bên này. Theo đường núi đi không bao lâu, cách khắp núi tựa như sóng dữ dã trúc. Dịch Thu xa xa trông thấy trong trí nhớ Isayama. Bởi vì thổ nhưỡng thưa thớt, Isayama thượng lờ mờ sinh trưởng một ít lộn xộn cỏ dài. Ngẫu nhiên cũng có thể tìm được một mảnh tương đối rộng rãi sân bãi. Giống như Dịch Thu trong trí nhớ bộ dáng, không có ai tác phẩm tâm huyết dùng. Vội vàng thời gian đối với nó cải biến là chậm chạp mà dài răng rạc. Dịch Thu tìm một cái bằng phẳng địa phương. Nơi này phong cảnh không sai, luyện công cũng tương đối thích hợp. Từ Dịch Thu sở tới phương hướng là một sơn trúc biển. Tuy là dã trúc, hơi kém ung dung, nhưng khắp núi dã trúc kéo mở đi ra như cũ tựa như bích sóng lớn tráng lệ phi phàm. Dịch Thu đã từng qua đến bên này, cũng là vì tìm thượng một cây gậy trúc dùng cho thả câu. Mà một mặt khác thì là dây leo bộc phát vách đá. Phía trên nở đầy bạch sắc vô danh tiểu hoa, rước lấy nhục một đám ong mật tụ tập đến tận đây. Ấm áp gió núi thổi qua, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp lấy lá trúc cùng hoa mùi thơm ngát. Chợt có mấy cái sáng sớm chim tước phịch mà qua, ngậm lấy nhánh cỏ tựa như xây tổ mà đi, đứng ở coi như bằng phẳng trên hòn đá. Dịch Thu hơi hơi ngưng thần, sau đó điều động trong cơ thể khí trong chớp mắt hiện lên trong đầu. Bát môn độn giáp, hưu môn mở. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, cuồng bạo lực lượng từ trong cơ thể hiện lên. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, Dịch Thu liền trực tiếp đóng. Tại bất động ngưng thần trạng thái hạ hắn có thể dây khai mở hưu môn. Thế nhưng tại kích liệt chiến đấu bên trong vẫn chưa được. Này tương đối khảo nghiệm hắn chăm chú trình độ cùng đối với bát môn độn giáp thuần thục trình độ. Bởi vì từ xa xưa tới nay minh tưởng tu hành, Dịch Thu chăm chú trình độ là phù hợp yêu cầu. Thế nhưng tại bát môn độn giáp thuần thục phía trên, tương đối mà nói cũng có chút khiếm khuyết. Cho nên hắn chuẩn bị cho tốt hảo ma luyện một chút hắn đối với bát môn độn giáp độ thuần thục. Có thể cam đoan tại đột ngột kích liệt chiến đấu bên trong cũng có thể kịp thời khiến cho dùng đến. Hắn bây giờ còn không có thời gian đi luyện tập những cái kia dùng cho chém giết kỹ năng. Trước sẽ để thăng cứng rắn thuộc tính bát môn độn giáp thuần thục mới là chuyện thiết yếu. Đều bát môn độn giáp rèn luyện luyện, Dịch Thu suy nghĩ có thể luyện tập một ít có thể bổ sung hắn chiến đấu hệ thống kỹ năng. So sánh với sử dụng vũ khí chiến sĩ mà nói, võ tăng đối với kỹ năng lựa chọn cùng tu hành hệ thống tương đối mà nói lại không có phức tạp như vậy, trừ đề thăng bản thân thuộc tính, kháng tính những cái này thông dụng kỹ năng, chính là ma luyện thân thể cùng tâm linh, tăng cường tay không tổn thương hoặc là mở rộng phụ trợ tính chiêu thức. Hô, Dịch Thu thong thả một chút hô hấp. Hưu môn đối với hắn hiện tại thể chất mà nói gánh nặng cũng không tính quá lớn. Chung quy hắn thể chất đã có 15, mà mở ra hưu môn thấp nhất thể chất yêu cầu là 13. Là thấp nhất hình thể yêu cầu 2 lần nhiều. Từ nguyên lý mà nói, dây khai mở hưu môn độ khó cũng không tính đại, bởi vì mở cửa cùng hưu môn đều là nằm ở trong đại não. Tại bát môn độn giáp, mở cửa cùng hưu môn tại trong đại não một trái một phải. Bảo đảm lấy đại não khỏi bị quá tải năng lượng trùng kích. Cũng bởi vậy một hơi phá tan mở cửa về sau lại phá tan hưu môn. Tương đối mà nói không phải là khó khăn như vậy. Chung quy tương đối cự ly muốn ngắn tiếp cận rất nhiều. Dịch Thu bắt đầu ở trên hòn đá sức chạy. Sau đó lại lần thử mở ra hưu môn. Khí điều hành rất dễ dàng. Dù sao cũng là Dịch Thu bổn nguyên lực lượng. Mở cửa trước tiên liền bị xông phá. Thế nhưng tại mở ra mở cửa, cuồng bạo lực lượng tại thể nội tuôn động, Dịch Thu trong lúc nhất thời không có tìm được hưu môn vị trí. Nhất thời bị hắn khống chế cỗ này khí mất đi thế bị mãnh liệt lực lượng sở lôi cuốn lấy tách ra. Hô, Dịch Thu dừng lại, đóng mở cửa, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hồi tưởng một chút vừa mới thất bại kinh nghiệm. Sau đó lại độ chạy luyện tập dây khai mở hưu môn. Nguyên nhân có chút phức tạp địa ngồi ở phòng cho thuê trước bàn trang điểm. Nàng bên cạnh để đó nàng yêu nhất bộ kia Saba định chế co ép phục. Nguyên nhân tại Quất Châu thành phố thuê một phòng nhỏ. Dùng cho đặt co ép các loại quần áo và trang sức đạo cụ. Nguyên nhân là một cái rất tiết kiệm người. Thế nhưng tại co ép phương diện nàng từ trước đến nay là thành thạo. Bởi vì nàng trời sinh năng lực, nàng luôn đang tìm kiếm những cái kia rời rạc tại vật chất giới bên ngoài tồn tại. Nàng từng khi còn bé mắt thấy qua những cái kia làm cho người nhìn thẳng liền hiện ra vô tận băng. Lãnh cảm giác tồn tại, nàng chứng kiến chúng mê mang, sợ hãi cùng bệnh tâm thần, nàng đã từng ý đồ cùng chúng tiếp xúc. Thế nhưng như trong kính thế giới, thấy được chỉ nhìn đến, cũng không có nghĩa là nàng có thể xuyên qua mặt kính đi tiếp xúc đến trong kính thế giới sự vật. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, nàng đã gần như nhìn không đến những cái này tồn tại. Điều này làm cho nàng sản sinh hoài nghi, tựa hồ lúc nhỏ kia biến hóa kỳ lạ cùng ma huyễn ký ức chỉ là nàng phán đoán. Chỉ là nàng ngồi ở rơm rạ trồng chất mơ mơ hồ hồ ảo giác. Từ nông thôn đến thành thị, có quá nhiều người mất phương hướng đồ vật. Tại ngũ thải ban lan hồng liêu bên trong nàng tựa như một khỏa không tầm thường bụi bặm. Mỗi người đều tại truy tìm bày ra tự mình sân khấu. Kiệt lực trở thành một không thể thay thế nhân vật. Nguyên nhân cũng không ngoài ý. Nàng đem hơi có vẻ trầm trọng đạo cụ kiếm gác lại tại trên đầu gối. Sau đó dùng tay chậm chạp địa vuốt ve băng lãnh kiếm phong. Tuy không khai phong, thế nhưng công tượng kiên nhẫn đánh bóng khiến cho sở lên không có lông. Đây là cọ ép kiếm trong đá sở định chế. Giá cả xa xỉ, nhìn xem trong gương chính mình. Nguyên nhân ánh mắt rất phức tạp. Nàng bởi vì nàng nên là kiên cường. Khác người, bởi vì nàng tiếp xúc qua bị lác đác không có mấy người sở rõ ràng thế giới. Nàng khát vọng đi đón sờ những cái kia. Khát vọng đi chứng minh nàng tại đây phong phú trong đám người là đặc biệt. Nhưng là chân chính đến muốn tiếp xúc đến những khi kia. Nàng sợ hãi, nàng thoát đi. Nguyên nhân nhiệt tình yêu co ép. Bởi vì co ép từng nhân vật đều là duy nhất, là khác người. Là siêu phàm thoát tục, nhưng nguyên nhân cũng biết, Saba là duy nhất, nhưng nàng co ép cũng không phải. Nguyên nhân không muốn làm co ép Saba, nàng muốn làm tựa như Saba nguyên nhân. Nguyên nhân thở một hơi thật dài, sau đó đè xuống trên điện thoại di động xác nhận tiền trả. Tiền trả một chương vé xe, tầm nhìn là Lễ Sơn huyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.